Chương 331, Dạ Nga. Thắng một chiêu, lại thua mệnh. Hưng hưng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha, khói bụi tràn ngập trong hồ lớn, truyền đến nạ rủ tổ cái kia giống như điên cuồng đồng dạng tiếng cười. Hắn thật rất hưng phấn, rất kích động, thậm chí là vô cùng vui sướng. Chính là loại cảm giác này, loại này đối mặt cường địch cảm giác bất lực, chính là loại cảm giác này mới có thể để cho hắn tiến thêm một bước. Vô địch là cỡ nào tịch mịch một việc, nạ rủ tổ phẩm vị phần này tịch mịch đã quá lâu, cho dù đã bị đánh đến toàn thân kịch liệt đau nhức, cơ hồ đã đi nửa cái mạng, nhưng là nạ rủ tổ hay là cảm nhận được hưng phấn cùng kích động. Thật sự là không tầm thường à, ngoại tổ dai bằng vào ta thực lực hôm nay, ngươi là người thứ nhất có thể đem ta bước đến loại tình trạng này bất quá, ngươi muốn giết ta còn chưa đủ. Nạ rủ tổ QNZ có thuộc về mình tự tôn, hắn không thể bại, dùng lục đạo tích trượng chống đỡ lấy thân thể của mình, loạn trà loạn trọng mà đứng lên. Xa rủ tổ bị ba người bọn họ nhìn thấy nạ rủ tổ cái bộ dáng này, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn vốn cho rằng liền ngay cả tịch tượng đều không đối phó được nạ rủ tổ đâu. Hiện tại hắn bộ này phảng phất gió thổi qua liền ngã dáng vẻ, còn có thể làm những gì căn bản không cần ánh mắt giao lưu. Xa rủ tổ bị, đàn rổ cùng họ rổ si ma dư lập tức liền vọt lên, muốn nhặt cái này để lọt. Nạ rủ tổ bây giờ có thể va ho mà tờ đối thủ cũng chỉ có mấy tổ dai một người. Xa rủ tổ bị ba người bọn hắn ở trong mắt nạ rủ tổ căn bản cũng không đủ nhìn. Một độn mục nhân chi thuật nạ rủ tổ lập tức thi triển mục nhân chi thuật, nói thật, muốn một hơi đối phó bọn hắn ba cái ra hỏa, một độn thích hợp nhất, một mặt là bởi vì một độn uy lực mạnh mẽ, một mặt khác thì là cái gì ba nhìn thấy nạ rủ tổ thi triển ra sẻn rủ hạt hỉ ra mà một độn, mà lấy xạ rủ tổ bị tâm thần đều không khỏi có chút thất thần, dù sao đây là sẻn rủ hạt hỉ ra mà độc môn độn thuật, mà sẻn rủ hạt hỉ ra mà thế nhưng là cổ nổ hạ đệ nhất hồ ca, hay là xạ rủ tổ bị cùng đạn rổ lao sư a đây chính là nạ rủ tổ. Lựa chọn một độn mà không có ném giả sen hù dây kèn đi ra nguyên nhân, binh pháp có nói, công thành là hạ sách, công tâm là thượng sách, nạ rủ tổ công tâm thành công. 333 một nhân giống như là đập con ruồi đồng dạng đem xạ rủ tổ bị ba người lại cho đập trở về, ba người hùng dũng oai vệ vọt lên, xám xịt bị đánh trở về, mặc dù không có thụ thương, nhưng là cái kia ba bàn tay đơn giản tựa như là đánh vào trên mặt của bọn hắn đồng dạng. Nạ rủ tổ đứng tại một nhân đỉnh đầu. Mặc dù toàn thân là thường, nhưng là vẫn như cũ cuồng vọng. Ta ưu rủ mạ kỳ nạ rủ tổ coi như bản thân bị trọng thương, cũng không phải các ngươi những này sâu kiến có thể mưu toan khiêu chiến xạ rủ tổ bị bọn hắn đều cảm nhận được sỉ nhục lớn lao, nhưng là sự thật thắng hùng biện. Mại tổ dai có thể lấy thực lực mạnh mẽ áp chế nạ rủ tổ, nhưng là ba người bọn hắn cộng lại, tại nạ rủ tổ bản thân bị trọng thương thời điểm xông đi lên nhặt nhạnh chỗ tốt, vẫn là bị xem như đập con ruồi đồng dạng đập trở về. Thực lực sai biệt có thể thấy được luồng đốm. Mại tổ dai không ngừng mà thở, mồ hôi thuận cái chán chảy xuống, mặc dù hắn lấy tịch tượng áp chế nạ rủ tổ, nhìn như cực kỳ cường hãn, nhưng là chính hắn biết tình huống thực tế, hắn môi đánh ra một quyền, đều là đang tiêu hao sinh mệnh của mình, mở ra thứ 8 tử môn đằng sau, coi như hắn không hề làm gì, cũng chỉ có thể sống vài phút mà thôi, mỗi lần sử dụng tịch tượng, thời gian này liền sẽ rút ngắn mười mấy giây thậm chí nhiều hơn một chút. Liên tục đánh 6 lần cường lực tịch tượng, hắn đã không có quá nhiều thời gian, mại tổ dai chính là biết hẳn phải chết, cho nên vừa rồi tại đối mặt nạ rủ tổ cầu đạo ngọc phòng ngự thời điểm, tình nguyện hy sinh một đầu cánh tay cũng phải cấp nạ rủ tổ một quyền. Bất quá đáng tiếc, hắn hy sinh một đầu cánh tay, đem mình còn lại tuổi thọ lần nữa rút ngắn, cũng vô pháp trực tiếp giết chết nạ rủ tổ. Nạ rủ tổ mặc dù không có bị ạ cựu gẳng, nhưng lại có thể cảm giác được mà tổ dai vị trí trái tim trả cờ dạ càng ngày càng yếu, đại biểu cho tuổi thọ của hắn QNZ không thừa nổi bao nhiêu. Từ ngươi trái tim trả cờ dạ đến xem, tiếp xuống một chiêu hẳn là ngươi một lần cuối cùng công kích đi, mại tổ dai, để cho ta mở mang kiến thức một chút, ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào lực lượng đi a a a a mại tổ dai chân phải phía trước, hai tay trống, đem toàn thân trả cờ dạ trong nháy mắt bạo phát đi ra, màu đỏ hơi nước phóng lên tận trời. Ở giữa không trùng sôi trào lan lộn, tạo thành một cái to lớn đầu rồng hình thái. Màu đỏ hơi nước quét sạch thành gió lớn, vòng quanh đá vụn không ngừng đánh thẳng vào nạ rủ tổ bộ mặt. Cỗ này khổng lồ trả cờ dạ thế mà có thế lấy thể thuật đem ta đánh thành cái dạng này, ngươi thật sự là quá thần kỳ, mại tổ dai ta tán thành thực lực của ngươi, liền để ta nhìn ngươi mạnh nhất chiêu số đi thể thuật áo nghĩa Dạ Nga mạch tổ giai thân hình hóa thành một đạo gió lốc, thân thể cưỡng chế xé rách không gian, tốc độ đã khó mà tính toán. Nạ dù tổ đem lục đạo tích trượng nằm ngang ở bên người, nhưng lại khiếp sợ phát hiện lục đạo tích trượng thế mà cong. Thế mà bóp méo không gian, cái này hôn đản coi như dùng phi lôi thần cu nở dê không có khả năng né tránh mạch tổ giai cái này cuối cùng một kích, mạch tổ giai xuyên qua không gian. Màu đỏ hơi nước hóa thành một đầu hùng mãnh vô địch cự long, hung hăng trùng kích tại nạ rủ tổ trên thân. Ẩm răng rắc mạch tổ dai một cước đá trúng nạ rủ tổ phân bụng, một cước bị đá nạ rủ tổ xương ngược xương sườn vỡ vụn, nội tạng loạn thành một bầy. Ô hoa nạ rủ tổ đông nhiên phun ra một ngụm máu tươi, bên trong còn mang theo nội tạng mảnh vỡ. Ẩm ầm mạch tổ dai lực lượng cuối cùng toàn bộ bộc phát, đem nạ rủ tổ đá bay đồng thời, tính cả một nhân chi thuật cùng một chỗ. Trong nháy mắt phá hủy sạch sẽ, hắn cuối cùng một kích này, thậm chí đem một chút cổ nổ hạ nì dạ đều cuốn vào, nhưng là cái này đã không trọng yếu. Nạ dù tổ hi nạ tạ cùng cổ nạn trong lòng căng thẳng, lập tức liền muốn vọt qua đến, nhưng là cổ nạn giống như đột nhiên phát hiện cái gì, kéo lại hi nạ tạ, nói, hi nạ tạ, đừng lo lắng, nạ dù tổ không có việc gì. Nói chỉ đỉnh đầu của mình, vừa chỉ hi nạ tạ đỉnh đầu. Hi nạ tạ sững sờ. Lập tức hiểu được, cô nàng đây là đang chỉ các nàng đỉnh đầu cái kia hồ ly lô thai, kỳ hù hù bị trả cờ dạ đến bây giờ còn không có biến mất, nói cách khác nạ dù tổ tuyệt đối còn có lưu dư lực. Ha ha ha ha ha, kém chút liền bị ngươi giết chết ta, mại tổ dai trong bụi mù là nạ dù tổ cái kia không quá thông thuận tiếng cười, đây là hắn đời này thụ thương nghiêm trọng nhất một lần đi, nửa người trực tiếp tại mại tổ dai sau cùng một chiêu Dạ Nga bên trong hoàn toàn biến mất. Nếu không phải hắn sớm dùng trả cờ dạ bảo vệ mình trái tim cùng đại não, chỉ sợ thật muốn chết mất đi. Mại tổ dai đã không cách nào trả lời nạ rủ tổ lời nói, hắn đã hao hết sau cùng trả cờ dạ, mở ra tử môn đại giới tới, hắn cũng chỉ có mười mấy giây sinh mệnh mà thôi. Lúc này mại tổ dai, toàn thân thoạt nhìn như là dung nham đồng dạng, toàn thân cháy đen, toàn thân che kín vết rách địa phương lóe lên, lóe yếu ớt hồng quang. Sàn sạt mạch tổ dai thân thể từ vừa rồi đá trúng nạ rủ tổ bàn chân kia bắt đầu sụp đổ, tựa như là đã mất đi tất cả trình độ sau đó đã trưng khô đồng dạng, dần dần biến thành bụi bặm. Xem ở ngươi kém chút đem ta giết chết phân thượng, ta liền tự mình tiễn ngươi lên đường đi, cầu đạo ngọc mạch tổ dai là một cái đáng giá tôn kính đối thủ, làm đối với cái này thể thuật cuồng nhân tôn kính, cho nên nạ rủ tổ quyết định muốn tự tay giết chết hắn, phía sau ba cái cầu đạo ngọc hướng về mạch tổ dai bay đi. Ẩm xạ rủ tổ bị vọt tới nạ rủ tổ trước mặt, vung ra một gậy đem cầu đạo ngọc mở ra. Đừng tưởng rằng như ngươi loại này phế vật cũng có thể ngăn cản ta cầu đạo ngọc nạ rủ tổ khẽ quát một tiếng, cầu đạo ngọc hóa thành thể lỏng. Xạ rủ tổ bị một gậy trực tiếp đánh hụt, cầu đạo ngọc lại lần nữa hóa thành công kích hình thái, đánh chúng vào đã sắp sửa cụ chỉ kỳ mải tổ dai. Tại cầu đạo ngọc công kích đến, mải tổ dai thân thể triệt để hóa thành cho bụi, vĩnh viễn biến mất tại trên cái thế giới này. Giết hắn xạ rủ tổ bị mặc dù là mạch tổ dai chết cảm thấy đau lòng, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng bây giờ nạ rủ tổ bị mạch tổ dai đánh cho trọng thương, có thể nói là tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại thời điểm, lập tức không có chút gì do dự, huy động trong tay kim cô đồng, xông về nạ rủ tổ. Họ rổ xỉ mạc cu nở dê rỗi dài cổ của mình, trong miệng là hàn quang lẹ lẹ kiếm cỡ xạ nạt nọt rủ gì. Đánh giết ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ lớn như vậy một cái công lao, hắn tuyệt đối không thể tặng cho người khác. Ta nói qua các ngươi đám rác rưởi này giết ta không được, một độn thụ giới hàng lâm nạ rủ tổ trên tay phải xuất hiện một cái trả cờ dạ tay, phối hợp hắn còn sót lại tay phải cùng một chỗ kết ấn, phát động sẻn rủ hạt hỉ giả mà năm đó vẫn lấy làm kiêu ngạo, đồng thời để mà sáng tạo ra hỏa chi quốc hoàn cảnh cứu cực một độn chi thuật. To lớn rừng rậm đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đem nạ rủ tổ thân hình hoàn toàn bảo hộ trong đó. Hỏa độn hào long hỏa chi thuật phong độn chân không liên ba phong độn thú ba liệt phong trưởng lấy hỏa không mục đây là thưởng thức. Xạ rủ tổ bi, đàn rỗ liên thủ với họ rổ si mà phát động cường lực tổ hợp hỏa độn chi thuật, một cái biển lửa bao phủ nạ rủ tổ thụ giới hàng lâm. Bất quá nạ rủ tổ thụ giới hàng lâm, mục tiêu vốn cũng không phải là bọn hắn, chỉ đem một bộ phận lực lượng dùng để ngăn cản xạ rủ tổ bi cước bộ của bọn hắn. Dùng một độn sáng tạo ra cây cối, cu nở dê so đồng dạng cây càng thêm khó mà thiêu đốt, nạ rủ tổ tại thụ giới hàng lầm trùng điệp bảo hộ bên trong, khống chế đại thụ hướng về kia chút phổ thông cổ nổ hạ nì dạ dũng mánh lao tới. Nguy rồi mau bỏ đi lui xạ rủ tổ bị nhìn ra nạ rủ tổ dự định, tranh thủ thời gian mệnh lệnh thủ hạ của mình nhanh lên rút lui, nhưng là nạ rủ tổ công kích há có thể để bọn hắn chạy thoát. Mặc dù có rất nhiều người trốn ra thụ giới hàng lầm truy kích, nhưng là cũng không ít người bị cây mây bắt lấy. Những này hấp huyết quỷ trong nháy mắt bắt đầu hấp thu những nỉ dạ kia trên người trả cờ dạ cùng sinh mệnh lực, tất cả đều bổ sung đến nạ rủ tổ trên thân, một hơi hy sinh hơn 10 người sinh mệnh, nạ rủ tổ trên thân kinh khủng thương thế không đến 5 phút đồng hồ hoàn toàn khôi phục. Toàn thân lại lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, nạ rủ tổ cu nở dê triệt bỏ thụ giới hàng lâm, một mặt lạnh nhạt khinh thường nhìn xem mặt mũi tràn đầy căm hận tức giận xạ rủ tổ bi. Ta cũng đã sớm nói, các người đám rác rưởi này là không có cách nào giết chết ta. Nạ dù tổ hay là một bộ lao thiên đệ nhất la ho tư thứ hai dáng vẻ, đáng tiếc, mại tổ dai đánh thắng ta, nhưng là thua mạng của mình. Nếu như các ngươi có thế có hai cái mở ra thứ tám tử môn nì dạ vậy liền nhất định có thể giết chết ta, đáng tiếc, ngoại trừ mại tổ dai bên ngoài, các ngươi tất cả đều là phế vật. Xạ dù tổ bị tràn ngập sát ý mà nhìn xem nạ dù tổ. Nạ rủ tổ giết nhiều như vậy cổ nổ hạ ní ra, sự tình hôm nay tuyệt đối không có hòa giải nói chuyện. Uzumaki nạ rủ tổ, ngươi lạm sát cổ nổ hạ ní ra, ta thân là đệ tam hổ cả, tuyệt đối cùng ngươi không chết không thôi ai nha, cổ nổ hạ người cứ như vậy ưa thích chịu chết sao ngoan ngoan đem kỳ hủ hủ bị gì nủ gì kỳ giao ra cũng không cần chết rồi. Muốn có được kỳ hủ hủ bị, liền trực tiếp tới tìm ta tốt Uzumaki cỡ tì nạ, đăng chàng.